Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128 cười nhạo. Liên Kiều sư muội, ngươi đang xem cái gì? Ta đang xem bọn họ trà thất. Liên Kiều sát cửa sổ mà ngồi, nhìn dưới lầu cong eo, chờ tuổi trẻ thiếu nữ nhảy lên bối nam nhân. Sư tỷ, ta nếu là nói cho sư phụ, không muốn làm trọng tỷ chân nhân bên người người, sư phụ sẽ đồng ý sao? Trà thất ân tĩnh lại, các sư tỷ muội lo lắng nhìn Liên Kiều. Liên Kiều, sư phụ sẽ trách phạt ngươi, chính là bọn họ hiện tại sống rất tốt. Liên Kiều trên mặt lộ ra liền, chính nàng cũng không biết ý cười. Nhìn không hầu tiên tử vô ưu vô lự lộ ra cười, ta liền cảm thấy nếu là đi phá hư như vậy tươi cười, lương tâm sẽ bất ân. Mặt khác vài vị sư tỷ đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Dưới lầu trên đường phố, không hầu tiên tử duỗi tay ở trọng tỷ chân nhân phía sau lưng thượng chụp vài cái, lôi kéo hắn tay áo nhỏ giọng nói, không bối, nói giỡn, linh tinh nói. Trọng tỷ chân nhân trên mặt liền lộ ra một cái ôn nhu cười, chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới. Trọng tỷ chân nhân hôm nay ra cửa cố ý trang điểm quá, xem không hầu tiên tử trong ánh mắt tràn đầy đều là luyến mộ. Ta cũng cảm thấy bọn họ như vậy khá tốt. Một cái tuổi tác hơi ấu sư muội nhỏ giọng nói, chính là sư phụ mấy năm gần đây tính cách càng ngày càng lạnh, ngươi nếu là vi phạm nàng ý nguyện, trục xuất sư môn có lẽ còn tính tiểu nhân, liền sợ sư phụ dưới sự giận dữ phế ngươi tu vi, hủy ngươi linh đài, đem ngươi đưa về phàm trần giới. Nghĩ vậy, nàng không cấm đánh cái dùng mình. Liên Kiều đắp ở song cửa sổ thượng tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng vài phần. Ta cùng ngươi đùa giỡn, ngươi thật sự bối a? Không hầu cười ra tiếng tới. Nàng ngẩng đầu lên, thấy được ỉ cửa sổ mà ngồi nữ tử. Vị này nữ tử mày liễu tinh mắt, như hạnh hoa nửa khai, mỹ đến làm nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Không hầu trên mặt tươi cười trở nên càng thêm sáng lạn. Ỉ cửa sổ mà ngồi nữ tử gương mặt tưởng đỏ, chiều nàng bài trừ một cái cười. Cái này cười có chút quái dị, giống như là không thường cười người, cực lực muốn cho chính mình thoạt nhìn càng thêm thân thiện. Nhìn thấy như vậy cười, không hầu không có làm chính mình lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngược lại cười đến càng thêm ôn nhu, chiều đối phương phất phất tay, mới lôi kéo Hoàn Tông đi phía trước đi. Nhìn thiếu nữ vui sướng bóng dáng, Liên Kiều cười khẽ ra tiếng. Liên Kiều, ly nàng gần nhất sư tỷ kinh hãi mà nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Liên Kiều từ nhỏ đã bị sư phụ dưỡng thành không buồn không vui tính cách, các nàng cơ hồ chưa bao giờ gặp qua nàng vui sướng cười quá. Hiện tại nàng đột nhiên cười lên tiếng, các nàng cơ hồ che giấu trong lòng kinh ngạc. Ta, Liên Kiều trên mặt tươi cười dần dần biến mất, khôi phục ngày thường bộ dáng. Không có gì, cặp mắt kia thật là đẹp mắt, so trong trời đêm nhất lượng ngôi sao còn muốn sáng ngời. Hoàn Tông mang theo không hầu tìm tư liệu ghi lại quán trà, chuẩn bị mang nàng đi lên khi bên cạnh truyền đến cười vang thanh. Mấy cái xú cá mặn khô cũng muốn bán 50 linh thạch, liền tính là bội thành dưới chân cũng không thể giống ngươi như vậy loạn kêu giới. Thật khi chúng ta nơi khác tới tu sĩ, một chút giá thị trường cũng đều không hiểu. Vị này huynh đệ, ngươi nên may mắn nơi này là bội thành, bằng không giống ngươi như vậy loạn kêu giới, sớm bị người tấu gì. Không hầu dừng lại bước chân, nhìn bị mấy cái tu sĩ vây quanh bán hàng rong. Cái này bán hàng rong dùng một cây mộc châm thúc tóc, trên người ăn mặc lỏng lẻo áo bào cho, chính ngồi xếp bằng ngồi ở một đống cá mặn bên cạnh. Mua không nổi liền không cần mua, bán hàng rong vẫy vẫy tay. Đi đi đi, hắc, thấy bán hàng rong loại thái độ này, có cái tu sĩ thiếu chút nữa không nhịn xuống tính tình. Bị hắn đồng bạn kéo đi rồi, Lưu Quang Tông dưới chân, động thủ đánh người sẽ chọc phiền toái. Đại thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không hầu phủng mặt ngồi xổm quầy hàng trước. Ngươi không phải ở Nhạn Thành khai cửa hàng sao? Quán chủ nâng lên mí mắt xem Không Hầu. Đối Không Hầu cái này mua một đôi cá mặn khô, đại khách hàng, còn có ấn tượng. Nhướng mày nói, bội thành người nhiều, ta tới thấu cái náo nhiệt. Nào biết người tuy rằng nhiều, có tiền lại thật tinh mắt ít người. Không Hầu thấy hắn trên người quần áo đã bị ma đến nổi lên mau. Biên, trên mặt làn da cũng làm được dạ nứt, móc ra một phen linh thạch đưa cho hắn. Ta mua, tiếp nhận linh thạch đếm đếm. Quán chủ từ cá mặn đôi nhặt ra 5 con cá, cầm đi liền 5 điều. Không Hầu chừng lớn mắt, như vậy điểm, ta này đã là xem ở lão khách hàng mặt mũi thượng. Cho ngươi thấp nhất phí tổn giới, quán chủ đem trên mặt đất bố lôi kéo. Đem sở hữu cá mặn đều bó ở bố trong bao. Đứng dậy vỗ vỗ trên người bụi đất. Tiểu cô nương, hiện giờ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi vẫn là không cần loạn đi tuyệt vời. Ai? Đại thúc chờ một chút. Không Hầu từ thu nạp giới móc ra một quả linh quả ném cho quán chủ. Ngươi mặt dạn nứt. Ăn cái này hảo, thuận tay tiếp nhận linh quả. Quán chủ cúi đầu nhìn thoáng qua, ở trên người đào đào, lại nhiều cho Không Hầu một con cá mặn. Cầm đi, ta không chiếm người tiện nghi, cá mặn hương vị không tốt lắm nghe. Không Hầu duỗi tay tiếp được, đem cá nhét vào thu nạp túi, cười tủm tỉm nói, tạ lạp, vẫy vẫy tay. Quán chủ hướng trong đám người đi đến, đứng ở Không Hầu phía sau Hoàn Tông lặng lặng nhìn hắn rời đi. Chờ hắn hối nhập dòng người, rốt cuộc nhìn không thấy về sau. Đối Không Hầu nói, chúng ta đi thôi, vừa rồi cái kia bán hàng rong ném cho Không Hầu cá mặn khô. Là nấp trong biển sâu cái đáy một loại cá, thực chi khiến người trường thọ. Ngay cả tấn chức tu vi thất bại, thọ mệnh đã đến cuối tu sĩ dùng ăn sau, cũng có thể gia tăng một giáp thọ mệnh, được xưng là thọ tiên cá, là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn. Hắn không biết người này ra sao thân phận, nhưng hắn đối Không Hầu không có ác ý, hắn liền chỉ coi như không biết. Làm buôn bán người cũng không dễ dàng. Không Hầu cấp chính mình lòng bàn tay dùng hai cái thanh khiết thuật, người ở nơi nào nhiều liền chạy trốn nơi đâu. Bán đến quý còn phải bị người mắng. Hoàn Tông, ngoặc kép, Hoàn Tông, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Không Hầu phát hiện Hoàn Tông vẫn luôn không có ra tiếng. Ngươi nói rất có đạo lý, ta ở cam chịu ngươi những lời này, không biết vì cái gì. Không Hầu mạc danh cảm thấy, Hoàn Tông cùng nàng ở bên nhau sau, giống như là thần tiên dừng ở trên mặt đất, càng ngày càng giống phàm nhân. Liên loại này trêu chọc nói đều sẽ nói. Trong quán trà khách nhân rất nhiều, Hoàn Tông tiêu tiền định rồi một cái tiểu trà thất. Hai người biên uống trà biên nghe nói thư người giảng ân oán tình thù câu chuyện tình yêu. Ước chừng là đại ma đầu yêu chính đạo nữ tu chuyện xưa quá mức cụ kỹ. Trà khách nhóm hứng thú cũng không cao. Chỉ có top 5 top 3 người hướng đại thượng ném tiền thưởng. Ta lại cho đại gia giảng một cái tu chân giới tin đồn thú vị. Trọng tỷ chân nhân vượt cấp sát năm tà chuyện xưa, chư quân xin nghe ngôn. Lại nói trọng tỷ chân nhân, thiên tư xuất chúng, giống như thần tiên hạ phàm, người thường thích nhất vẫn là danh môn chính phái nếu đại bại tà tu chuyện xưa. Thực mau đại gia cảm xúc đều bị điều động lên, mắt thấy trên đài tiền thưởng càng ngày càng nhiều. Thuyết thư tiên sinh lại liền nói vài loại tà tu bị đánh bại sau trò hề, dẫn tới trà khách nhóm cười ha ha, toàn bộ quán trà đều náo nhiệt lên. Đây đều là thật sự sao? Không hầu lột trong tay quả khô, ngươi 100 tuổi thời điểm liền vượt cấp giết 5 cái tà tu. Hoàn Tông lắc đầu, thời gian quá xa xăm, không nhớ rõ. Không hầu nghe vậy sửng sốt, theo sau ghé vào trên bàn nhỏ giọng cười rộ lên. Lấy Hoàn Tông tính cách, không nhớ rõ mới là bình thường. Thấy nàng cười đến vui vẻ, Hoàn Tông bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lại chọc đến Không hầu tiếng cười lớn hơn nữa. Thuyết thư tiên sinh giảng trọng tỷ chân nhân sự tích, bên cạnh đạo hữu nếu là không tán đồng liền bãi, vì sao còn phải chê cười? Cách vách trà thất truyền đến một nam nhân thanh âm. Không hầu ngưng thần tìm kiếm, phát hiện cách vách hẳn là có 3 người. Tới gần giao lưu đại hội bắt đầu, Không hầu không nghĩ chọc phiền toái, liền nói, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ chỉ là cùng bạn bè nói giỡn, cũng không có giễu cợt trọng tỷ chân nhân ý tứ. Nàng liếc Hoàn Tông liếc mắt một cái, lại là ngươi gây ra. Hoàn Tông học nàng ngày thường bộ dáng vô tội chớp mắt, cố tình hắn lớn lên đẹp, loại vẻ mặt này làm lên cũng không có chút nào không khỏe. Đạo hữu mới vừa rồi cười đến không chỗ nào cố kỵ, hiện tại có người hỏi ý thời điểm, liền nói cùng trọng tỷ chân nhân không quan hệ sao? Nhưng mà cách vách nam nhân cũng không tưởng buông tha Không hầu, ngữ khí có vẻ có chút hùng hổ dọa người. Cô nương nghĩ đến cũng là tu đạo người, chẳng lẽ không rõ như thế nào tôn trọng? Tại hạ rất là minh bạch, cũng không biết đạo hữu có hiểu hay không. Không hầu ngữ khí bất biến, đạo hữu nghĩ nhiều. Cách vách không nói gì, Không hầu cho rằng đối phương từ bỏ, nào biết tiếng đập cửa khởi. Nàng nhìn mắt môn không nói gì, Hoàn Tông lạnh mặt huy tay áo, môn tự động mở ra. Ngoài cửa đứng ở 3 vị tuổi trẻ tu sĩ, 2 nam 1 nữ, tu vi cũng không tính cao, bất quá ăn mặc hoa lệ, hẳn là có chút thể diện môn phái đệ tử. 3 người cốt linh thoạt nhìn không vượt qua 50 tuổi, cầm đầu tiểu công tử quý khí bất phàm, như là nuông chiều lớn lên hài tử, trên mặt mang theo rõ ràng không vui. Hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn Không hầu, tựa hồ không dự đoán được là như thế đẹp cô nương. Trên mặt tức giận tuy rằng còn chưa tiêu tán, nhưng cuối cùng không có như vậy rõ ràng. Tại hạ Bích Vũ môn đệ tử Bán Ngọ, đạo hữu có lễ. Bích Vũ môn, 10 đại tông môn bên trong, Bích Vũ môn tuy rằng đứng hàng trong đó, nhưng là cùng Vân Hoa môn giống nhau, bọn họ tồn tại cảm cũng không quá cao. Hơn nữa thiên cư ở hàng năm tuyết động phía tây núi non, cùng mặt khác chín tông môn lui tới cũng không nhiều. Nguyên lai là Bích Vũ môn đạo hữu. Không hầu đứng dậy đáp lễ lại, thấy tiên tử khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng là đại tông môn xuất thân, vì sao đối trọng tỷ chân nhân như thế vô lễ? Đứng ở Bán Ngọ phía sau nữ tu gấp không chờ nổi mở miệng nói, trọng tỷ chân nhân khả năng lại há là ngươi chờ có thể giễu cợt. Không hầu lúc này mới hiểu được, nguyên lai này 3 người đều là Hoàn Tông người sùng bái. Nàng cười như không cười nhìn Hoàn Tông liếc mắt một cái. Vị tiên tử này nói chính là đối phương thái độ này, ngược lại làm Bích Vũ môn 3 vị đệ tử không hảo lại phát tác. 3 người ngươi xem ta, ta xem ngươi, tổng cảm thấy việc này giống như là một quyền đầu đánh vào bông thượng, đã vô lực lại xấu hổ. Chư vị suy nghĩ nhiều, Trọng tỷ chân nhân cũng không sẽ để ý người khác thấy thế nào hắn. Chúng ta hai người ở chỗ này uống trà, cũng không tưởng chịu người quấy rầy. Ba vị thỉnh hồi, Hoàn Tông cấp không hầu, tục trà nóng. Không hề xem Bích Vũ môn ba vị đệ tử. Xin lỗi, là ta chờ lỗ mãng, bán ngọ vô tâm trêu chọc bọn họ. Ra mặt dày lại đây điều tra, cũng là muốn biết, dám ở bội thành cười nhạo trọng tỷ chân nhân đến tột cùng là tu sĩ. Vẫn là ta tu sắm vai tu sĩ, ở hắn nhận chi, toàn bộ tu chân giới trừ bỏ ta tu. Khẳng định sẽ không có người đi cười nhạo trọng tỷ chân nhân. Đáng tiếc hắn hiển nhiên đã đoán sai. Cái này đối trọng tỷ chân nhân thái độ không đủ tôn kính người. Thật đúng là chỉ là một cái bình thường nữ tu. Ngươi lại không phải trọng tỷ chân nhân. Dựa vào cái gì thế hắn nói không thèm để ý. Bán ngọ tiểu sư muội có chút không cao hứng. Bọn họ là nghe trọng tỷ chân nhân truyền thuyết lớn lên. Trọng tỷ chân nhân ở bọn họ trong lòng địa vị phi thường cao thượng. Cho nên đang nói thư người giảng trọng tỷ chân nhân anh dũng sự tích khi. Bọn họ mới phá lệ không thể chịu đựng người khác tiếng cười nhạo. Tại hạ đó là Lưu Quang Tông đệ tử trọng tỷ. Hết chương.